Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, fan hâm mộ sự kiện. Canh thứ hai, lại một trận đấu thắng lợi để xa đội C bên trong mấy cái lần đầu tiến vào S hệ liệt thi đấu sự tình. Đám tiểu đồng bạn áp lực giảm bớt không ít. Phong ca mỗi một ngày đều sẽ ở bành trướng vấn đề bên trên cho các đội viên tẩy não. Cho dù là tối nhảy MLXG, tại trận đấu này thắng sau khi xuống tới cũng vẫn như cũ có thể bảo trì lại một viên tâm bình. Tĩnh, ổn định, không hoảng hốt, chờ thế giới thi đấu đánh xong lại bành trướng. Con hàng này mỗi ngày đều sẽ trước khi ngủ lẩm bẩm. Đương nhiên đây là nói sau. Xác ở sau đó trong trận đấu sẽ đối mặt Flash Wolf. Dựa theo xác tại nhân viên bên trên an bài, tiếp xuống bế quan thật lâu Go Go Wing cũng nên ra sân. Không thi đấu, tiểu thụ liền không cách nào y theo số liệu đến quyết định Go Go Wing trong khoảng thời gian này tại Lý Mục Ma Quỷ huấn luyện hạ là tiến bộ vẫn là dậm chân tại chỗ. Về phần lui lại, tiểu thụ không nghĩ tới. Mặc dù không phải tất cả cố gắng đều có thể thu được hồi báo. Nhưng ở điện cạnh cái này một khối trong lĩnh vực, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, hồi báo hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Tại Go Go Wing ra sân trước đó, bọn hắn còn lại tranh tài cần quan sát. Hôm nay không có B tổ tranh tài, còn lại 4 trận theo thứ tự là C tổ 2 trận cùng tổ D 2 trận. Cái này khiến không ít trong nước người xem vì đó hưng phấn. Một ngày có thể nhìn thấy 3 trận LPL đội ngũ tranh tài. Đối bọn hắn mà nói cũng coi là tin mừng. Nhất là hôm nay vẫn là quốc khánh. Nếu như 3 trận đấu toàn bộ đều có thể cầm xuống mới là tốt nhất. Mà lại liền trước mắt tình trạng tới nói. Cầm xuống khả năng rất lớn. Trận đầu là EDG đánh tới tự đứng ngoài thẻ thi đấu khu INTZ. Trận thứ hai là ANG đánh TSM. Vạn chúng chờ mong phía dưới. EDG cùng INTZ tranh tài bắt đầu. Thanh này tranh tài, ta cảm thấy không có gì đáng nói. EDG tất thắng tốt a. Quản Trạch Nguyên sống lại. Vừa rồi trận kia giải thích thật sự là quá bị đè nén. Hắn đời này từ nhập hành bắt đầu đến bây giờ đều không có giải thích qua như vậy biệt khuất tranh. Tài, cũng may, hết thảy đều đi qua. EDG ở trong nước chính là lấy ổn trọng hình tượng cho các người chơi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ở thế giới thi đấu bên trên EDG thành tích mặc dù để đám fan hâm mộ nhức cả trứng. Nhưng tại đối mặt đến đội yếu thời điểm bọn hắn rất ít lật xe. Đương nhiên đối mặt đến cường đội thời điểm cũng cơ bản bắt không được tới. Quản Trạch Nguyên cảm thấy mình phải thật tốt chăm chú giải thích tốt trận đấu này. Tranh thủ đem bên trên đem lưu cho khán giả không tốt lắm ấn tượng cho kéo trở về. PDD cùng Trường Mao đều không có nhận khang. Một cỗ không hiểu bất an từ đáy lòng dâng lên. Bên trên một thanh Quản Trạch Nguyên độc sữa toàn bộ đều ứng nghiệm. S2K thua trận tranh tài nguyên nhân tất cả đều quy tội ở trên người hắn, cái này có thể có chút quá phận, nhưng tốt nói không khoa trương. Hắn độc sữa đặt ở S2K trên thân toàn bộ đều ứng nghiệm. Thanh này tranh tài vừa ngay từ đầu Quản Trạch Nguyên liền sữa một AEDG. Bọn hắn không biết nên nói như thế nào. Rất nhanh, EDG cùng INTZ lúc trước rác rưởi nói bị phóng ra. EDG bên này đăng tràng chính là Mỹ KO. Hắn nói rất bình thường đúng trọng tâm, biểu thị sẽ không khinh thị đối thủ, sẽ đem hết toàn lực cầm xuống trận đấu này, mà INTZ bên này xuất hiện chính là bọn hắn Jungle. Một cái rất bình thường thật thà đại huynh đệ, đi lên liền nói mình là Clear Lop fan hâm mộ. A, sườn trường fan hâm mộ a. Chậc chậc. Xem ra sưởng trưởng lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Ngay cả Brazil bên kia đều có nghe thấy. Quản Trạch Nguyên nở nụ cười. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Song phương tranh tài bắt đầu. EDG bên này Clearlop tương đương vững vàng quyết định Riverside. Lee xin cái này anh hùng. Clearlop định đem nó cho phong ấn. Trước đó bại bởi AOX. Thanh này tuyệt đối không thể lại thua mất. Đến đánh ổn một điểm. Một bên khác, INTZ Jungle cầm một tay Lee xin ra. Kết quả, cái này cái quỷ gì a? 15 phút thời điểm, quản trạch Nguyên nhíu mày nói. PDD cùng trường Mao lông mày đồng dạng nhíu chặt. Từ chỉnh thể cục diện đi lên giảng, EDG ở thế yếu, mà lại thế yếu còn tương đối lớn loại kia. Clearlop giai đoạn trước liền bị đối thủ không khác biệt nhằm vào. Trong lúc đó còn bị Lee Sin tú một đợt. Nguyên nhân là tại giã khu Lee Sin cùng Riverside tao ngộ. Sau đó Lee Sin trực tiếp một phát quy kỹ năng sóng âm trúng đích Riverside. Nhị đoạn quy kỹ năng đá tới. Clearlop phản ứng rất nhanh. Bàn tính cũng đánh rất tốt. Dự định đang đào móc máy tới gần mình lúc dùng V kép kỹ có thể đem sút cao. Đây cũng là Riverside tới một mức độ nào đó sẽ đối với Lee Sin tạo thành một chút khắc chế nguyên nhân. Ai biết không hổ là đá banh như bức khu vực. Vị này Brazil đại huynh đệ ở giữa không trung sờ mắt đi tới Riverside khác một bên. Giống như là đá bóng đồng dạng một cước đem Riverside bay đến nhà mình trợ giúp tới top lên trên mặt. Sau đó Clearlop liền không có. Về sau tại giã khu lại bị không nhúc nhích tí nào ngồi xổm trọn vẹn một phút đồng hồ bụi cỏ đầu sát. Lee Sin bắt được, một màn này vẫn tương đối có hy vọng kịch tính. Clearlop liền từ Lee Sin bên người đi qua. Kết quả lại không phát hiện Lee Sin thân ảnh. Bị Lee Sin chờ trực tiếp bắt lấy dính bên trên trí tử. Clearlop 0 phần 2, Lee Sin 2 phần 0. Jungle tiết tấu hoàn toàn sập bàn. Về sau Lee Sin các loại thiên tú, EDG cũng có đánh trở về mấy đợt. Nhưng Lee Sin xúc cảm phảng phất đạt được Clearlop fan hâm mộ bắp gia trì, trở nên hung mãnh vô cùng. Liên tục mấy đợt đều đem gần như sập bàn đồng đội cưỡng ép cứu chữa trở về. Cuối cùng EDG thế mà thua. Hòe. Trong nước vô số fan hâm mộ thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, bên trên đem xác vừa đưa lên một khối thơm ngào ngạt bánh gato. Bọn hắn còn không ăn xong, qua ông giây lát liền bị cho ăn một ngụm phân. Mà ở post bar diễn đàn bên trên mang tiết tấu thanh âm lớn nhất, lại không phải phun sưởng trưởng hoặc là nói EDG còn lại đội viên trạng thái vấn đề, mà là đem đầu mâu đều chỉ hướng quản trạch Nguyên. Quản chó có thể hay không đừng so tài một chút rồi. Ngươi liền không thể nãi nãi khác thi đấu khu đội ngũ. Thật sự là phục, sữa ai ai nổ. Hôm nay cái này bức là bị hạ chú đi. Ta cũng là rất bình thường im lặng. Cái này mẹ nó đều có thể thua trận. Cảm giác INTZ có thể thắng vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. A. EDG muốn lạnh, bơi về tới đi, lúc này nước biển còn không phải rất lạnh. Phô thiên cái địa bình xịt đã tới chiến trường. Lý Mục nhìn màn ảnh kinh ngạc thất thần. Con, thật phát sinh a, ta là fan của ngươi sự kiện. Cái này liền có chút lúng túng. Liên tục hai bài EDG tỷ lệ sai số đã rất thấp. Trừ phi bọn hắn thật muốn đánh tiểu học toàn cấp tổ sau trận đấu liền bơi về đi. Bất quá dựa theo bình thường kịch bản để tính, EDG chỉ cần làm gì chắc đó vẫn còn có cơ hội. Tại Lý Mục trong ấn tượng, kỳ thật EDG ở thế giới thi đấu bên trên thất bại chỉ có một phần nhỏ là quy tội thực lực phương diện vấn đề, đương nhiên, thua chính là đồ ăn, không có lý do khác. Điểm này Lý Mục là nhận đồng, nhưng đối EDG chi đội ngũ này tới nói, luôn cảm thấy không hoàn toàn là. Lý Mục ấn tượng rất sâu là S7 thế giới tổng quyết tái. Ở trong nước tổ chức, kết quả EDG tiểu tổ thi đấu về nhà, đồng thời hack Clearlop người số lượng cũng thăng lên đến đỉnh điểm. Nhiều nhất đơn giản chính là Minh chữ 8 hoạch, Khải chữ 8 hoạch. Tổng cộng 16 hoạch, Năm trước Bát Cường, năm ngoái Bát Cường, năm nay vòng 1-16. S7 EDG thực lực thật không kém. Hai thanh giai đoạn trước cơ hồ đều đem SKT cho đập nát rơi mất. Kết quả không hiểu thấu một đợt sai lầm chôn vùi toàn cục. Cái này rất bình thường xấu hổ. Có tiểu học đệ mặt dò xét bụi cỏ. Cũng có đầu to tháp hạ sáng tiêu. Chi đội ngũ này giống như cho tới nay đều tồn tại loại vấn đề này. Thuộc về truyền thừa xuống ý chí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.